Năm đó ông ta cùng hai người khác phát hiện phương pháp xử lý dung hợp yêu thù, là người khai tông hoàng kim nhất tộc chúng ta Cơ Na Chột Dạ đã nhiều năm như vậy mà ông ta không chết. Đại tế tử, người nhất định phải cẩn thận, người đó chính là tổ tiên của Công Tôn gia, chắc chắn hắn cũng có năng lực của Công Tôn Y. Vừa nghĩ tới cảm giác quái dị chính mình bị Công Tôn Y chóc nã khắp nơi, Trầm Côn liền không nhịn được nhìn Công Tôn Hư mấy lần. Quả nhiên Công Tô Hư này với Công Tôn Y tựa như rất giống nhau, tựa như có thể nhìm trộm lòng người, trong tay nắm hết thảy lực lượng Cơ Na bệ hạ ông ta, như vậy cũng có thể nghe thế giới linh hồn nói, tai nghe âm dương hai giới. Mỉm cười nói, bàn về bối phận, tiểu ngươi là tiểu oa nhi của ba gia, cũng nên gọi ta một tiếng thúc tổ. Gia gia nghiêng đầu nhìn Trầm Côn, các ngươi đang suy đoán ta cùng Công Tôn Y có năng lực giống nhau phải không? Ông ta thậm chí tâm tư của mình cũng xem thấu ha ha. Dĩ nhiên Công Tôn Y và ta giống nhau, vì hết thảy là ta truyền thừa xuống mà. Công Tôn Hư cười nói, hoàng kim tam đại chân thần, ba gia truyền cho hậu nhân thiên y vũ hồn, đông gia truyền phương pháp dùng hợp hồng hoang yêu thù, còn Công Tôn gia chúng ta am hiểu nhất chính là thiên môn võ đạo. Thiên môn võ đạo? Trầm Côn nhướng mày, là cái gì? Cơ Na khuôn mặt nhở nhắn trắng bệch, trong hồn phủ nói nhỏ, sách tổ của tộc ta ghi lại, hoàng kim tam chân thần phi thăng đến thiên môn, thượng giới không chịu mở cửa, bọn họ liền xuất thủ công kích thiên môn, mặc dù bị đánh lùi, nhưng Công Tôn Hư đánh nứt một khe thiên môn, nhân cơ hội đó mang đi một mảnh nhỏ thiên môn. Trên mảnh nhỏ này có ghi một phần thiên cơ, còn có một bộ phần thiên giới võ học của thần Phật sử dụng, chính là thiên môn võ đạo võ học đến từ thần Phật. Trầm Côn lập tức điều động linh khí trong cơ thể, cao giọng nói, Công Tôn lão huynh, năm đó ông đánh vỡ cửa thiên môn, quả là rất lợi hại, hôm nay ông tới là để giết ta sao? Cũng không cho ta một cơ hội hòa hoãn sao? Trầm Côn, mười mấy ngày nay, ngươi giết hơn 30 thành viên thần tộc chúng ta. Công Tôn Hư cười nói, vậy còn có chỗ cho sự hòa hoãn sao? Trầm Côn lui về phía sau mấy bước để cho bất sắc hóa thành khôi giáp bảo vệ hệ mình, phất tay nói, vậy thì tới đi, lão tổ tông hoàng kim thần tộc ha ha, tiểu hoa nhi này cũng thật tự tin. Công Tôn Hư từng bước đi về phía Trầm Côn, ngươi vừa mới lên cấp thiên mệnh võ thánh không sao? Có phải cảm giác nếu không đánh thắng ta thì có thể có bản lãnh chạy trốn đúng không? Lại một lần bị xem thấu tâm tư, Trầm Côn cười gượng, đừng lấy làm lạ, là vì sao ta có thể nhìn thấu lòng người. Thiên môn võ đạo chiêu thứ nhất chính là thiên khuy, trời dòm, chính là năng lực của trời cao khi dòm xuống thế gian. Lúc này, Công Tôn Hư đã đi tới gần Trầm Côn khoảng 10 bước, mà chiêu thứ hai của thiên đạo võ học chính là thiên kiếp. Đúng, chính là lôi vân thiên kiếp. Thượng giới chu diệt tà ma tay vươn ra không trung, năm ngón nắm chặt lại. Một đạo lôi vân ở đỉnh đầu ông ta hình thành, ầm một đạo đỏ tím rền vang phóng xuống, trong khoảnh khắc đã tới đỉnh đầu Trầm Côn. Chấn vi lôi, chấn cung trong bát quái vốn hành mộc, cho nên Trầm Côn hai tay vừa đảo, tung ta đạo hỏa thanh long chống lại thiên lôi, đồng thời kèm thêm sát mộc thuộc tính trong thất sát. Sát mộc thanh long, thanh long thôn tính toàn bộ thuộc tính mộc từ trên trời, dưới đất, chỉ vừa lên tiếng đã đem thiên lôi của Công Tôn Hư đã nuốt vào bụng, sau đó cực kỳ nhanh bay quanh Công Tôn Hư. Đây là năng lực của huyết sắc anh sơn hà sao? Công Tôn Hư hơi ngẩn ra, bật cười nói, không hổ là đệ nhất sát tinh từ cổ chí kim, một chiêu sát mộc, lão phu hâm mộ. Tự đáy lòng đột nhiên quát lên một tiếng, vậy lại đây thử một chiêu này. Thiên chảm, một đạo kim quang từ trong thân thể vàng nhạt của ông ta tách ra, giống thanh kim sắc đại đao nhanh như chớp chém ra. Chiêu này chính là quỷ đầu đao chảm sát thần Phật trên chảm tiên đài. Trầm Côn không chút hoang mang, hỏa thanh long đột nhiên biến đổi hóa thành sát kim thanh long, há mồm đem toàn bộ ánh đao nuốt vào bụng lão huynh. Liên tục chặn đứng hai sát chiêu, Trầm Côn bật cười, đem chút bản lĩnh thật ra đi. Ngũ hành thuộc tính, thiên giới thần Phật, địa phủ u minh, bạch lão huynh nhà ta cái gì cũng có thể giết. Ông sẽ không mang từng chiêu ra dò xét chứ? Mang bản lãnh thực sự ra đi ha hả? Công Tôn Hư cười, người đã già, tâm tư cũng cẩn thận, ngươi nói không sai. Bạch Khởi không gì không thể giết,